Tình cũ không rủ cũng tới. Chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi hỏi ra, Hạ Giai Ngôn mới biết mẹ cô đang chuẩn bị về quê dự đám cưới của một người bà con xa. Nhân cơ hội này, cô nói với Đào An Nhi, trước đây mẹ cứ bảo con nên giao lưu kết bạn, giờ con có người yêu thì mẹ lại phản đối. Mẹ rốt cuộc có muốn gả con đi không đây? Những năm gần đây, bà Đào An Nhi đã tham dự không ít đám cưới. Mỗi lần thấy không khí vui vẻ của những buổi tiệc này, bà lại nghĩ đến con gái mình. Khi Hạ Giai Mặc chưa lập gia đình, bà luôn lo lắng cho con trai. Giờ Hạ Giai Mặc đã yên bề gia thất, bà lại chuyển sang sốt ruột vì Hạ Giai Ngôn. Nhìn con gái đã sắp 30 tuổi, bà rất muốn thấy cô tìm được người phù hợp và tổ chức một đám cưới thật hạnh phúc. Nhưng đối tượng là Lục Tiệp, sự kỳ vọng của bà lại giảm đi rất nhiều. Bà không biết liệu mối quan hệ này sẽ là khởi đầu hạnh phúc hay là một cơn ác mộng. Với Lục Tiệp, bà Đào An Nhi luôn muốn hạ nhiệt sự tự tin của anh. Không phải cả thế giới đều ưu ái những người xuất sắc như anh. Dù phẩm hạnh của anh tốt đến đâu, bà vẫn cảm nhận được chút kiêu ngạo của anh. Nhà họ họ tuy không danh giá như nhà họ Lục, nhưng bà và chồng không bao giờ muốn con gái mình chịu bất kỳ sự ủy khuất nào. Càng không chấp nhận để gia đình họ Lục có hành vi áp bức hay coi thường. Thấy mẹ ngồi im lặng, Hạ Giai Ngôn khẽ gọi. Mẹ, nghe tiếng con gái, bà Đào An Nhi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, rồi trả lời. Tất nhiên mẹ muốn gả con đi, nhưng không phải gả một cách qua loa. Con là bảo bối của nhà mình, sao có thể dễ dàng trao cho người khác được. Anh ấy không phải người khác, anh ấy là người con yêu. Hạ Giai Ngôn khẽ nói. Bà Đào An Nhi bật cười, con làm mẹ tức chết mất, trong đầu con ngoài Lục Tiệp ra chẳng có chỗ cho thứ gì khác à, mẹ đừng nói thế, con còn quan tâm mẹ và ba nữa mà. Hạ Giai Ngôn phụng phịu, làm nũng, con kẹt giữa mọi người, thực sự rất mệt mỏi, chúng ta cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Bà Đào An Nhi thở dài, con ấy, chỉ cần ai nói vài lời ngon ngọt là mềm lòng, ai tốt với con chút xíu là con sẵn sàng dâng cả trái tim. Nhưng con phải nhớ, đàn ông không mấy ai biết trân trọng những gì dễ dàng có được. Đừng tùy tiện đồng ý bất kỳ điều gì, đặc biệt là chuyện cầu hôn. Nhưng con không thể cứ để anh ấy chờ mãi. Nếu anh ấy bỏ đi, con biết làm sao? Hạ Giai Ngôn lại làm nũng. Họ đã rất khó khăn mới quay lại với nhau. Giờ đây cô chỉ sợ mất đi anh. Nếu chỉ vậy mà bỏ đi thì anh ta cũng chẳng làm được trò trống gì. Bà Đào An Nhi đẩy đầu con gái ra. Bảo cô ngồi thẳng lưng. Khó trách Lục Tiệp luôn tự tin như thế. Hóa ra là do con chiều chuộng cậu ta quá. Hạ Giai Ngôn vội giải thích. Anh ấy không phải người như mẹ nghĩ. Anh ấy rất đúng mực. Bà Đào An Nhi thay đổi sắc mặt, nghiêm giọng hỏi. Nếu đúng mực như con nói, thì năm xưa cậu ta đã làm gì con? Con nghĩ hành động của cậu ta khi đó là vì yêu con đến mất lý trí sao? Thực chất chỉ là để cậu ta thỏa mãn bản thân mà thôi. Nếu thật sự nghĩ cho con, cậu ta sẽ dừng lại bằng mọi giá. Nhắc đến chuyện cũ, bà Đào An Nhi lại cảm thấy giận. Giọng nói của bà càng lúc càng gay gắt. Con nói cậu ta đúng mực, vậy sao năm đó cậu ta không nghĩ đến việc con vẫn còn là một học sinh? Cậu ta không biết hành động đó sẽ ảnh hưởng thế nào đến con à? Nếu không dừng lại, hậu quả có thể tệ đến mức nào cậu ta có nghĩ tới không? Còn con nữa, tại sao lại chẳng giữ được chút lý trí nào? Cậu ta làm gì con cũng để mặc sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây như vậy, giờ lại định dẫm lên vết xe đổ à? Hạ Giai Ngôn không biết từ lúc nào mắt cô đã đỏ lên. Chuyện này như một vết gai cắm sâu trong tim, mỗi lần bị nhắc lại đều khiến cô đau đớn không chịu nổi. Đúng lúc cả hai rơi vào im lặng, bên ngoài vang lên tiếng chìa khóa chạm nhau. Chỉ vài giây sau, cửa mở ra, ông Hạ Nguyên bước vào. Nhìn thấy hai mẹ con đang ngồi trong phòng khách, liền hỏi. Đợi tôi à, vừa rồi vì nói chuyện quá căng thẳng, ngực bà Đào An Nhi vẫn còn phập phồng nhẹ. Bà nhìn chồng và đáp. Đúng vậy, cả nhà đang đợi anh. Hạ Giai Ngôn cắn chặt môi, cố gắng nén nước mắt lại. Khi ba cô bước tới gần, cô đứng lên, để lại một câu. Con về phòng đây, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng khách. Trong khoảnh khắc con gái bước qua, ông Hạ Nguyên tinh ý nhận ra đôi mắt cô đã đỏ hoe. Đợi khi cô đóng cửa phòng lại, ông mới ngồi xuống bên cạnh vợ, hạ giọng hỏi. Sao lại nói nặng lời đến mức làm con khóc? Bà Đào An Nhi bực mình nói. Ngoài anh ra thì còn ai làm tôi kích động như vậy? Thực ra, những lời bà vừa nói đã bị bà kìm nén suốt nhiều năm. Ngay từ khi biết Hạ Giai Ngôn mang thai, bà đã muốn nói ra, nhưng lúc đó cả sức khỏe lẫn tâm lý của con gái đều rất yếu, bà không đành lòng làm tổn thương cô thêm. Vì vậy, bà đành nuốt hết mọi lời trách móc vào trong lòng. Sau này, khi Hạ Giai Ngôn chủ động chia tay với Lục Tiệp, bà lại không muốn nhắc lại chuyện cũ. Nhưng tối nay, khi nhìn thấy con gái có vẻ như đang quay lại dáng vẻ mù quáng vì yêu của nhiều năm trước, bà không kìm được mà trách mắng cô. Ông Hạ Nguyên hiểu ý, vỗ nhẹ vai vợ mà không nói gì thêm. Khi con gái đứng dậy, bà Đào An Nghi cũng thoáng thấy đôi mắt đỏ hoe của cô. Bà không phải không đau lòng, nhưng vẫn chỉ có thể xoa thái dương, than thở. Tối nay chắc chắn con bé khóc sưng mắt lên, lần sau đừng nói nặng lời như vậy. Ông Hạ Nguyên khuyên, bà Đào An Nghi kể lại câu chuyện vừa rồi cho chồng nghe, cuối cùng nói thêm. Giai Ngôn mấy hôm trước nói muốn đi tỉnh ngoài với Lục Tiệp để thăm bạn bè. Tôi đã đồng ý cho con đi rồi, anh đừng có ý kiến gì. Khóe miệng ông Hạ Nguyên hơi giật giật, rồi lạnh lùng hừ một tiếng. Con bé không vui, giận dỗi, chúng ta cũng phải dỗ dành sao? Bà Đào An Nghi không cãi cọ thêm, chỉ nhún vai. Vậy anh đi mà dỗ, nếu anh không bị con bé làm tức đến mức dậm chân, sau này muốn làm gì thì làm. Khí thế của ông Hạ Nguyên lập tức giảm đi một nửa. Ông cằn nhằn, thôi, cứ để con bé yên tĩnh một chút. Sáng hôm sau, Hạ Giai Ngôn dậy sớm, rửa mặt rồi chuẩn bị đưa Thông đi học. Bà Đào An Nghi như thường lệ dậy sớm nấu bữa sáng. Biết con gái thích mì ống kèm thịt nguội, bà chuẩn bị món đó cho cô. Khi Hạ Giai Ngôn bước vào bếp, bà vừa cắt thịt nguội vừa nói. Sao dậy sớm thế? Thông đến 8 giờ rưỡi mới phải tới trường. Con có thể ngủ thêm 10, 20 phút nữa mà. Hạ Giai Ngôn mở nắp nồi, khuấy mì và đáp. Dậy rồi thì con không muốn ngủ lại nữa. Mỗi lần bị mẹ mắng, Hạ Giai Ngôn chỉ cần qua một đêm là tâm trạng bình ổn trở lại. Cô đã không còn là một đứa trẻ bốc đồng, hiểu được đúng sai. Dù sao đi nữa, trên đời này chẳng ai đối xử chân thành với cô bằng ba mẹ. Hai mẹ con ngầm hiểu nhau, không nhắc lại chuyện tối qua. Khi món mì hoàn thành, Hạ Giai Ngôn chia ra tô lớn, còn bà Đào An Nghi thì gọi Thông ra ăn sáng. Sau khi đưa Thông đến trường, Hạ Giai Ngôn không về nhà ngay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa ra khỏi cổng trường, cô nhận được tin nhắn của Lục Tiệp, bảo rằng anh đang đợi cô ở trung tâm thương mại gần đó. Lục Tiệp đã chờ cô sẵn ở bãi đỗ xe, thấy xe cô chạy chậm lại, anh bước xuống. Vừa nhìn thấy cô, anh liền hỏi, em khóc à, biết không thể che giấu. Hạ Giai Ngôn gật đầu. Lục Tiệp thở dài, vừa bất lực vừa xót xa. Lại là vì anh sao? Hạ Giai Ngôn cố tỏ ra thoải mái. Đương nhiên không chỉ vì anh. Thế còn vì chuyện gì? Lục Tiệp hỏi. Vì em ngốc. Hạ Giai Ngôn nửa đùa nửa thật trả lời. Vậy cũng là lỗi của anh, đúng không? Lục Tiệp đưa tay xoa nhẹ mái tóc cô. Họ mua 2 ly đồ uống nóng ở quán cà phê gần đó, rồi tìm một chỗ ngồi trên bậc thềm đá gần bồn hoa ở bãi đỗ xe. Vừa cầm ly đồ uống ấm trên tay trò chuyện, họ vừa nhìn những người qua lại vội vàng trên đường. Trong thoáng chốc, cả hai như quay về thời học sinh nhiều năm trước, những ngày vô lo vô nghĩ. Dù lịch học có bận rộn đến đâu, họ vẫn dành được chút thời gian cho những buổi hẹn hò đơn giản như thế này. Sáng nay ánh nắng rất đẹp, hai cái bóng trên mặt đất của họ nghiêng nghiêng, giao nhau như những năm tháng xưa cũ. Hạ Giai Ngôn nói với anh. Thứ sáu này ba mẹ em về quê dự đám cưới. Lục Tiệp nhanh chóng hiểu ý, hỏi lại. Vậy anh đặt vé máy bay thứ sáu nhé. Hạ Giai Ngôn gật đầu. Được, vậy mà em còn làm ba mẹ em giận vì chuyện này. Lục Tiệp khẽ gõ trán cô. Chuyện vừa cố sức vừa không được lòng thế này, lần sau để anh lo. Khi uống xong ly đồ uống, Hạ Giai Ngôn bảo phải về nhà. Lục Tiệp đưa cô đến xe. Lên xe rồi, cô hạ cửa kính xuống, dặn dò. Anh cũng mau về đi. Lục Tiệp dựa khuỷu tay lên khung cửa sổ xe, cúi người nhìn cô và nói. Em nhíu mày từ nãy đến giờ rồi đấy. Về nhà nhớ thả lỏng, nếu không nhăn mày lâu sẽ có nếp nhăn thật đấy. Không có đâu, Hạ Giai Ngôn phản bác, đồng thời căng thẳng đưa tay vuốt vuốt đôi mày của mình. Nhìn hành động đó, Lục Tiệp bật cười, sau đó dịu dàng nói. Đừng suy nghĩ quá nhiều, em có anh ở đây mà, việc gì em không giải quyết được. Anh sẽ làm. Khoảng gần 10 giờ, Hạ Giai Ngôn mới về đến nhà. Bà Đào An Nghi và ông Hạ Nguyên đang ngồi xem TV ở phòng khách. Họ biết lý do con gái về muộn nên không hỏi nhiều. Trên đài truyền hình địa phương, đến giờ phát tin tức và dự báo thời tiết. Khi nghe MC nói về nhiệt độ và thời tiết ở thành phố mà Hạ Giai Ngôn và Lục Tiệp sắp đến, bà Đào An Nghi thói quen tính nhẩm lại thời tiết một lần, sau đó dặn dò con gái. Nơi đó nhiệt độ thấp lắm, nhớ mang thêm 2 chiếc áo ấm. Ông Hạ Nguyên cũng nói thêm, lúc về nhớ mua ít đặc sản mang về nhé. Trong lòng Hạ Giai Ngôn thấy ấm áp lạ thường. Đây chính là ba mẹ cô ngoài miệng cứng rắn, nhưng luôn quan tâm và yêu thương cô từng chút. Cách chương.